cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ăn cơm. Rất không cần phải, Phàm ca, người đã đến. Mạnh Quân gặp Giang Phàm tới, trực tiếp đứng dậy, để Giang Phàm ngồi tại hắn cùng Lưu Hạo Nhiên ở giữa. Mà Vương Chấn Cương thì là ngồi tại bọn hắn ba đằng sau. Ba người bọn hắn hàng phía trước cũng đã ngồi đầy người. Không hiểu, Giang Phàm cái này có chút bị cầm tù ý tứ. Quả nhiên, làm Giang Phàm ngồi xuống về sau. Ký túc xá cái này ba đậu bỉ liền bắt đầu đề ra nghi vấn hắn. Phàm ca, ngươi gần nhất số đào hoa rất tràn đầy nha. Bên trái Mạnh Quân nói câu này, cũng không đợi Giang Phàm giải thích. Ngồi tại Giang Phàm bên phải Lưu Hạo Nhiên lại tới một câu. Ngày hôm đó ngữ hệ giáo hoa đều bị ngươi cho bắt được. Giang đại giáo thảo, ngươi mị lực càng ngày càng tăng nha. Giang Phàm đang muốn giải thích, Vương Chấn Cương cũng tới thêm phiền. Tổng kết một câu, có chút nam nhân ngoài miệng nói yêu ngươi đối ngươi tốt. Nhưng kỳ thật cũng có thể cùng người khác mập mờ. Ai nha nha, đáng thương ta nhỏ yếu bất lực Hân Nguyệt nữ thần. Thế mà đụng phải cặn bã nam. Mạnh Quân đi theo Lưu Hạo Nhiên nhả rãnh. Phi, lớn cặn bã nam, bại hoại. Giang Phàm bị ký túc xá cái này ba huynh đệ cho quở trách tốt mấy phút. Mới rốt cục cho hắn cơ hội thở dốc. Có thể nói chuyện, Giang Phàm nói thẳng. Ta đều có được toàn thế giới xinh đẹp nhất một đóa hoa. Ta vì sao còn muốn đi tìm người khác? Liền các ngươi cái kia tin đồn cái kia sức lực. Không biết còn tưởng rằng là thấy tận mắt. Cái này từng cái giảng được cùng cái kia tướng thanh mà. Các ngươi tốt nhất là trước hiểu rõ tình huống cụ thể. Ta chỉ là lấy giúp người làm niềm vui mà thôi. Gặp Giang Phàm giải thích được sát có việc. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên hướng phía sau bọn họ Vương Chấn Cương nhìn thoáng qua. Sau đó ba người đạt thành mặt trận thống nhất. Trực tiếp từ Lưu Hạo Nhiên phát biểu ngôn luận. Kỳ thật cũng thế. Hân Nguyệt nữ thần đây tuyệt đối là toàn thế giới đẹp nhất đóa hoa. Bất quá ngươi cùng giáo hoa ở giữa sự tình bây giờ tại diễn đàn của trường học Man Hòa. Ngươi có muốn hay không trước cùng Hân Nguyệt nữ thần tẩu tử giải thích một chút? Bằng không thì, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy phi thường có cần thiết này. Dù sao quan hệ này lấy vợ chồng các ngươi hài hòa nha. Vương Chấn Cương hảo tâm đưa ra đề nghị. Mạnh Quân đồng ý. Đúng. Phàm ca, Chấn Cương nói đúng, ngươi nhanh lên cho Hân Nguyệt nữ thần giải thích, chỉ là đáng tiếc tiếng Nhật hệ ngọt ngào mềm mại giáo hoa. Thế mà thích một cái không người thích nàng, mặc kệ phương tình nàng rất dễ nhìn, tại trong lòng ta Hân Nguyệt nữ thần mới là vĩnh viễn tích thần. Vương Chấn Cương lần nữa cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Đây mới là nam nhân tốt nên có biểu hiện. Ta cảm thấy diễn đàn sự tình đến làm sáng tỏ một chút tương đối tốt. Còn nữa ngươi cũng không phải loại người làm loạn kia. Bằng không ngươi cũng sẽ không cùng trước đó cái kia họ thôi yêu đương nói chuyện nửa năm ngay cả. Cái tay đều không có dắt qua đi. Giang Phàm lúng túng khó xử mà cũng không phải lễ phép mỉm cười. Cái này Chấn Cương đâm người đau vẫn rất đau. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là hắc lịch sử. Dù sao nói yêu thương thời điểm, đoán chừng liền không có hắn như vậy đần độn tôn trọng nữ tính. Bạn gái nói cái gì chính là cái đó. Trước đó biết thôi Dĩnh Phỉ vượt quá giới hạn sự tình. Hắn có chút tức giận cùng nghèo túng. Nhưng hôm nay cưới Hàn Hân Nguyệt, hắn ngược lại là cảm thấy trước đó không có cùng thôi Dĩnh Phỉ dắt qua tay. Cũng không có làm gì, mới xứng đáng lão bà của mình. Được rồi. Ta hiện tại liền đi phát cái làm sáng tỏ thiếp mời. Chung quanh ngồi đồng học nghe thấy Giang Phàm. Trong lòng kia là chua xót vô cùng. Cái này dáng dấp đẹp trai là sợ mình chọc không cần thiết hoa đào gây nữ thần sinh khí. Bọn hắn bọn này nghèo thấp tọa còn không có gì cả chứ. Ước ao ghen tị đều giảng sợ. Bọn hắn vẫn còn độc thân chó. Cái này hắn A đại học đều muốn tốt nghiệp. Mà lại Giang Phàm bọn hắn ký túc xá bốn cái nói chuyện. Bọn hắn sau khi nghe cũng chỉ có thể bảo trì xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Nhưng càng nhiều thì hơn là bội phục Giang Phàm lại có thể trải qua ở dụ hoặc. Đối mặt giáo hoa cấp bậc diễm ngộ. Giang Phàm hắn vậy mà thật ổn được. Quả nhiên cùng Giang Phàm so ra, học bá giáo thảo cùng học cặn bã mọi thứ cặn bã cái kia là hoàn toàn khác biệt. Một phút không đến, Giang Phàm bên này liền phát một cái làm sáng tỏ thiếp. Điểm danh mình là tại làm việc tốt tính. Làm xong những thứ này, hắn lại dùng hacker kỹ thuật, hack tiến vào trường học giám sát Internet, đem vừa rồi phát sinh ở trong thang lầu một màn kia video theo dõi. Không giữ lại chút nào phát cho Hàn Hân Nguyệt, cũng trình bày hôm nay phát sinh chuyện này từ đầu đến cuối. Tin tức phát trôi qua về sau, Giang Phàm một mực không có chờ đến Hàn Hân Nguyệt đáp lời. Hắn có chút thấp thỏm. Lão bà không lại bởi vì hắn quá chiêu phong dẫn điệp liền tức giận không để ý tới hắn đi. Càng nghĩ, Giang Phàm liền càng lo lắng. Sau khi tan học, đến nhanh đi studio tiếp Hân Nguyệt. Sau đó lại cùng đi trường học tiếp muội muội Giang Nhan. Sau đó lại hào hào cùng Hàn Hân Nguyệt giải thích một chút. Giang Phàm quyết định chủ ý. Cái này nghe giảng bài mới chăm chú rất nhiều. Nhưng chân tướng sự tình kỳ thật cũng không phải là như thế. Hàn Hân Nguyệt ở trên hí, cũng không có thời gian chơi điện thoại. Lúc này nàng ngay tại đập thiếu nữ thời kỳ. Lúc này nữ chính cũng mới 15-16 tuổi. Dung nhan mỹ lệ ngây ngô. Đã đó có thể thấy được ngày sau nàng sẽ là một cái càng mỹ lệ hơn nữ tử. Hàn Hân Nguyệt nhất cử nhất động. Một cái mắt thần đô tại thuyết minh lấy cái gì mới là thiếu nữ. Trương Đạo nhìn xem video khí bên trong hình tượng, kích động hô, qua, trận này hí qua về sau. Hàn Hân Nguyệt cầm điện thoại di động, mới nhìn rõ Giang Phàm phát tới tin tức, chỉ là nhìn cái kia video. Hàn Hân Nguyệt đại mi liền hơi cau lại, phụ tá của nàng cây mơ không hiểu nói. Hân Nguyệt nữ thần, thế nào? Hàn Hân Nguyệt khoát tay áo, người đi mua cho ta một chén cà phê latte, 3 phần đường là được. Tạ ơn. Được rồi, Hân Nguyệt nữ thần, ta rất nhanh liền trở về. Hàn Hân Nguyệt nhìn cái kia video, hình tượng bên trong nữ nhân nhìn xem dáng dấp ôn uyển thanh tú. Nhưng là cái bạch liên hoa nha. Dám ngấp nghé nàng hàn trăng non nam nhân, cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình một chút. Hàn Hân Nguyệt ai có chút tức giận, nhưng vẫn là cho Giang Phàm phát tin tức qua đi. Ta tin tưởng ngươi nha. Lão công, ngươi buổi chiều tới đón ta tan tầm, sau đó cùng nhau về nhà. Giang Phàm thu được Hàn Hân Nguyệt tin tức, dây về, lão bà, ngươi không tức giận liền tốt, ta về sau đi ra ngoài nhất định bảo vệ tốt chính mình. Hàn Hân Nguyệt, được rồi, đát, chờ ngươi tới đón ta. Hai người hàn huyên vài câu, Giang Phàm bên này cũng đã tiếp cận tan học thời gian. Sau khi tan học, chờ phòng học đồng học đều đi đến, Giang Phàm 4 người bọn họ mới chậm ung dung đi ra ngoài. Vừa ra cửa phòng học, đã nhìn thấy dựa vào tại hành lang tường vây Phương Tình. Nàng cười đến tươi đẹp ôn nhu, ngọt ngào đối Giang Phàm nói. Giang Phàm đồng học, ta rất cảm tạ trước ngươi đã cứu ta. Ta mời ngươi cùng phòng cùng nhau ăn cơm đi. Dạng này cũng không có người sẽ truyền nhàn thoại. Cũng sẽ không để người hiểu lầm ngươi. Giang Phàm lắc đầu cự tuyệt. Phương đồng học, trước đó ta liền nói đến rất rõ ràng. Ta chỉ là lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi lòng biết ơn ta nhận được. Ăn cơm cái gì rất không cần phải. Phương Tình nụ cười trên mặt phai nhạt. Hai tay giao ác, một mặt thất lạc. Mạnh Quân lập tức cho Phương Tình giải vây. Ai nha, Phương Tình giáo hoa. Chúng ta Phàm ca nói tâm lĩnh đó chính là tâm lĩnh. Ngươi liền không cần để ở trong lòng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.